Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, sau khi Thẩm Triều Triều và Vương Thải Hà nói chuyện xong thì lập tức đi vào phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp cũng không nhiều. Bình thường nhà họ Cố đều trực tiếp mua cơm từ canteen của xưởng để giảm bớt trình tự rườm ra khi tự mình nấu cơm. Hơn nữa tay nghề của đầu bếp canteen cũng không tồi. Vương Thải Hà xem xét, thế này không được, lần đầu tiên cháu dâu nấu cơm không thể đơn sơ như thế. Ngay sau đó bà ấy bảo Thẩm Triều Triều chờ một chút. Càng già càng dẻo dai nhanh chóng chạy lên lầu 2 gọi điện thoại cho con trai mình. Yêu cầu Cố Hằng phái người đi mua rau dưa và thịt. Càng nhiều loại càng tốt. Suy nghĩ thêm một chút, bà ấy lại gọi điện thoại đến bệnh viện, bảo Diệp Phương buổi trưa trở về ăn cơm. Vừa vặn hôm nay Diệp Phương không nhận ca cấp cứu nào ở bệnh viện. Chỉ cần dẫn theo những bác sĩ khác là được. Nghĩ đến cuộc điện thoại mẹ chồng cố ý gọi tới, bảo bà vừa tan tầm thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Nửa đường, bà gặp Cố Hằng cũng tan tầm trở về. Diệp Phương nhíu mày, sao đồng chí Cố cũng về rồi? Không phải ông bất mãn với chuyện Thẩm Triều Triều và Cố Kỳ Việt kết hôn sao? Nhìn thấy tầm mắt của Diệp Phương đá sang, Cố Hằng giả vờ ho hai tiếng. Không đợi ông tìm được lý do chính đáng thì Diệp Phương đã không nói gì. Trực tiếp đi trước một bước, khóe miệng của Cố Hằng rũ xuống. Cảm thấy từ khi Thẩm Triều Triều gả vào nhà họ Cố thì mẹ và vợ ông đều thay đổi. Bọn họ không thèm quan tâm đến ông nữa. Cố Hằng buồn bực nghĩ ngợi trong lòng nhưng biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm túc cứng rắn như cũ. Vừa vào phòng khách đã buông cặp công văn xuống. Sau đó đi đến phòng ăn ngồi xuống. Lúc này, người nhà họ Cố đã tới đông đủ. Ngay cả Cố Kỳ Việt cũng bị Vương Thải Hà bắt ra khỏi phòng. Hiện giờ đang ôm vẻ mặt ai oán ngồi bên cạnh Cố Hằng. Khiến Cố Hằng đột nhiên có một loại cảm giác dốc bồ thương kẻ ăn đong. Xem ra không chỉ có ông bị lạnh nhạt, con trai ông cũng vậy. Nghĩ vậy, Cố Hằng bưng bát lên. Nhìn thịt băm xào bầy ở trước mặt, ông không khỏi soi mói bình luận một phen. Màu sắc xào bình thường, cũng không thơm lắm, trông phổ thông thế này chắc chắn sẽ không ngon. Hừ, ông cũng không thiên vị như phụ nữ trong nhà, nhất định phải nghiêm khắc phê phán. Cố Hằng đã đưa ra quyết định lập tức gắp một đũa thịt băm lên. Sau khi bỏ vào trong miệng, vừa muốn mở miệng một cách không hề khách sáo thì kết quả. Hà, sao thịt băm này lại ngon thế? Cố Hằng nghiêm mặt, đợi sau khi ăn xong thức ăn trong miệng, để tránh phán đoán sai lầm. DTV ông lại gắp một đũa thịt băm, đưa vào trong miệng nhai một phen, lại nếm được vị tươi và mềm của thịt lợn được nấu chín vừa phải. Hòa quyện với vị cay của ớt xanh giòn khiến cho món ăn này vô cùng cuốn. Tóm lại, ngon, cho dù Cố Hằng không ưa Thẩm Triều Triều nhưng cũng không thể không thừa nhận tài nấu nướng của cô thật sự rất tuyệt. Với tay nghề này cũng có thể đến nhà hàng quốc doanh làm đầu bếp. Chẳng qua có lẽ chỉ có món sở trường này, những món khác không được ổn lắm. Ôm ý nghĩ bới móc, Cố Hằng lại gắp những món khác. Kết quả ăn qua một lượt mới phát hiện không có món nào là không ngon. Tất cả đều ngon đến độ khiến người ta suýt nuốt cả đầu lưỡi. Không đúng, đây đều là những món ăn gia đình bình thường. Không quá khó làm, ngay cả ông cũng có thể xào được. Nhưng muốn xào ra mỹ vị tuyệt hảo như vậy căn bản là không thể. Nhíu mày suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng, Cố Hằng mới đưa ra kết luận. Không liên quan đến những thứ khác, là thiên phú, cách chương.